chương 511, nhất thống phần một thần châu, Bắc Địa Liêu Đông. Một đội toàn là từ nữ tử tạo thành đội ngũ cưỡi ngựa phi nhanh ở trên đại thảo nguyên. Đội ngũ bên trong còn có một cái thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, khuôn mặt tinh xảo như búp bê tiểu nữ hài, dĩ nhiên chính là lúc trước Triệu Thanh Tuyền chỗ thu tiểu nữ hài Bạch Tịch, mà đội ngũ này cũng chính là Thánh Tâm Trai chỗ lưu lại cuối cùng một đội nhân mã, dẫn đầu nữ tử tên là Lý Dung, tại đội ngũ bên trong và Thánh Tâm Trai sớm nhất, coi là đội ngũ bên trong tất cả mọi người sư tỷ, thực lực cũng thuộc về mạnh nhất, nửa năm trước đột phá đến tiên thiên, cũng là một đoàn người người dẫn đầu. Rầm rầm rầm. Một đoàn người sau lưng, chấn thiên tiếng vó ngựa đuổi sát. Kia là một chi hơn nghìn người khinh kỵ, Lý Dung quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì đội quân này dẫn đầu tướng lĩnh cũng là một cái cùng nàng một dạng tiên thiên cao thủ, mà còn thực lực còn mạnh hơn qua nàng một bậc. Trước đó nàng đã cùng đối phương giao thủ, mà còn phụ tổn thương, mà còn lại những kỵ binh kia bên trong cũng có tới hơn 30 hậu thiên, trên trăm cái nhập kình. Đối mặt một đội quân như thế, nếu không thể hất ra, các nàng cơ hồ không có sống sót khả năng. Mắt thấy phía sau quân đội càng đuổi càng gần, mắt thấy đã chạy không xong, Lý Dung cắn răng một cái, tựa như làm ra quyết định gì, quay đầu nhìn hướng đội ngũ bên trong cái khác người nói. Không được, chúng ta không chạy nổi các nàng, ta lưu lại cản ở phía sau, các ngươi đi trước. Sư tỷ. Cái khác Thánh Tâm Trai đám người nghe vậy nhất thời biến sắc, chỗ nào không biết, và lúc này lựa chọn lưu lại cản ở phía sau, hoàn toàn liền là cùng chịu chết không có phân biệt. Không cần nhiều lời, theo ta nói làm. Lý Dung không thể nghi ngờ, bởi vì nàng biết, nếu như nàng không lựa chọn lưu lại càn ở phía sau mà nói, chỉ có thể tất cả mọi người cùng chết, mà nàng thực lực liền mạnh nhất, chỉ có nàng lưu lại càn ở phía sau mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn đại quân, vì người khác tranh thủ thời gian. Ta ngăn chặn bọn họ sau đó, các ngươi tiến nhập rừng cây phía trước phân tán trốn, đặc biệt là tiểu sư muội. Lý Dung cuối cùng liền nhìn hướng đội ngũ bên trong nhỏ nhất Bạch Tịch. Tiểu sư muội, ngươi nhỏ tuổi nhất, nhập môn thời gian ngắn nhất, ngoại trừ trong môn, ngoại giới đối ngươi biết ít chi rất ít, cho nên ngươi cực kỳ có cơ hội né tránh vô song hầu thủ hạ nanh vuốt ánh mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp kiên cường sống sót. Chúng ta đều có thể chết, nhưng là ngươi không xảy ra chuyện gì, ngươi là sư tôn hy vọng, cũng là chúng ta hy vọng. Mối thù hôm nay tuyệt không thể quên, Trần Xuyên cùng ma môn cấu kết, tàn bạo bất nhân, giết chóc quen tay. Bực này ma đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp trước mặt người trong thiên hạ mở ra hắn giả nhân giả nghĩa. Nói ra cuối cùng, Lý Dung cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiên cường sống sót, thẳng đến có một ngày lật đổ Trần Xuyên chính sách tàn bạo, mở ra hắn giả nhân giả nghĩa diện mục, vì sư tôn cùng chết đi sư tỷ muốn báo thù. Bạch Tịch nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu kiên định nói, tuổi còn nhỏ bên trên, trong mắt liền đã để lộ ra một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng cừu hận. Tốt, sư tỷ tin tưởng ngươi, đi. Cuối cùng, Lý Dung lại đối một đoàn người hét lớn một tiếng, chính mình bỗng dưng kéo một phát dưới hông thất ngựa dây cương, một cái quay đầu giết hướng phía sau đại quân. Giết! Nhìn thấy Lý Dung quay đầu vòng trở lại, phía sau đại quân cũng không có nhiều lời, dẫn đầu tướng lĩnh trong tay bội kiếm vừa kéo liền lăng không một đạo kiếm khí chém ra đón lấy Lý Dung, cùng lúc đối phía sau đội ngũ hạ lệnh. Những người khác đuổi theo Thánh Tâm Trai, những người khác, Thánh Tâm Trai cấu kết ngoại tộc, họa loạn thần châu, tội đáng toàn bộ tru, một cái đều không cho phép lưu. Vâng. Đại chiến bạo phát, lĩnh quân tiên thiên tướng lĩnh trực tiếp cùng Lý Dung đụng vào nhau, Lý Dung còn muốn xuất thủ ngăn trở cái khác đại quân, nhưng là thực lực căn bản không cho phép, bản thân thực lực liền so lĩnh quân tướng lĩnh thấp hơn một bậc, chớ đừng nói chi là đại chiến bên trong còn muốn ngăn lại những người khác, chỉ là hơi cách trở một chút. Cái khác kỵ binh cũng đã theo lên phòng tuyến bên trên vượt qua hướng nơi xa tại bỏ trốn cái khác Thánh Tâm Trai người đuổi theo. Nửa cái canh giờ sau đó, đại chiến kết thúc. Tướng quân! Thế nào? Còn có một cái tiểu nữ hài không có tìm được, cái khác Thánh Tâm Trai người đều lấy đền tội. Vậy liền tiếp tục lục soát. Vâng! Cùng lúc đó, thần châu Tây Địa, bên cạnh hoang mạc sát vách bên trên, một cái áo bào xám tăng nhân tay nắm một cái hơn 30 tuổi nữ tử. Ánh mắt theo chỗ cao lẳng lặng ngắm nhìn phía sau thần châu đại địa. Không bỏ sao? Nữ tử nói. Cố thổ khó rời, người trong lòng bỏ được sao? Hòa thượng nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó liền nói. Mà thôi, chung quy là muốn đi, đi thôi, thần châu cố thổ, có vị kia vô song hầu tại, đã không ta Phật môn đất dung thân, nhưng ta Phật môn truyền thừa, không thể đoạn. Nói xong, hòa thượng nắm nữ tử chuyển thân, bước ra một bước. Thân ảnh bay thẳng ra thần châu hướng tây mà đi, nếu như Trần Xuyên ở chỗ này, mà nói tất nhiên liền có thể nhận ra cái này một tăng một nữ. Không phải là ban đầu ở tường tranh thế giới nhìn thấy bất động hòa thượng cùng cô là ai. Nhoáng lên, lại là hơn nửa tháng đi qua, thời gian tiến nhập tháng 9 hạ tuần, lúc này, thiên hạ triệt để yên tĩnh trở lại. Phật môn, Lý gia, Thánh Tâm trai các nguyên bản Lý Đường thế lực cơ bản bị quét sạch, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân viên còn tại trốn bên ngoài, những nhân viên khác, cơ bản đã toàn bộ tru sát. Thần Châu các nơi cũng dựa theo Trần Xuyên mệnh lệnh y theo Ngân Xuyên, chế độ hoàn thành toàn bộ tiếp quản. Thảo Nguyên người Hồ phương diện, có tới gần 8 thành người Hồ bị đồ, còn lại người Hồ mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng là sợ trực tiếp đổi tộc, không còn dám lấy người Hồ tự xưng, có thể nói là nói Hồ biến sắc. Thảo Nguyên không xưng Hồ, thiên hạ không thấy tăng. Đến tận đây, trải qua sao động thiên hạ cũng triệt để yên tĩnh trở lại, thiên hạ nhất thống. Xin Hầu gia đăng cơ. Ngân Xuyên, một chỗ trên đại điện, Trư Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ, Bạch Thế Tông. Một loại Trần Xuyên thủ hạ thế lực nhân viên cao tầng toàn bộ đến đông đủ, trừ cái đó ra, Ma Môn, Đạo Môn, Nho Môn ba môn cũng là cao tầng tận chỗ. Còn có một chút nguyên càn triệu lão thần, như nguyên bản càn triệu tướng quốc thượng quan kế, hộ bộ thượng thư Vương Thiếu Phủ, lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu mấy người cũng đều đi tới hiện trường, những người này đều là lúc trước người Hồ xâm phạm kinh thành, vệ vô song chiến tử, kinh thành người quy mô trốn đi thời gian chạy ra kinh thành sau đó đến Ngân Xuyên. Đối với những người này, Trần Xuyên cũng không có chú ý, trực tiếp tiếp nhận đến Ngân Xuyên, mà còn cho tương ứng chức vụ, mà những người này cũng tương đương thức thời, đi tới Ngân Xuyên, sau đó nghe theo Trần Xuyên an bài cẩn trọng. Còn có Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai tộc bên trong người. Ngoài ra Trần Xuyên người nhà mình như chính mình phụ thân Trần Trung, nhị thúc Trần Nghiệp, đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương mấy người cũng đều tại chỗ, thần sắc kích động không gì sánh được. Còn có nhạc phụ Hà Bán Sơn, nhìn xem cao vị bên trên Trần Xuyên, Hà Bán Sơn cũng là trong lòng phấn chấn cùng lúc lại có hay không đường cảm thán. Lúc trước vừa bắt đầu chỉ là xem Trần Xuyên tiềm lực chưa tới tất nhiên nhiều đất dụng võ mới đem nữ nhi Hà Ngọc Hương gả cho Trần Xuyên, thậm chí không tiếc dựng vào hắn Hà gia gia tài, kết quả không nghĩ tới, nữ nhi này một gả, ngược lại đem chính mình gả thành quốc trượng. Cuộc mua bán này, máu kiếm lời, cùng Hà Bán Sơn cảm xúc không sai biệt lắm kích động còn có Bạch Thế Tông các Bạch gia lắm người. Tất cả mọi người hội tụ một đường, khom người hướng Trần Xuyên chắp tay nói, thỉnh cầu Trần Xuyên đăng cơ, hôm nay thiên hạ đại bình, hết thảy địch thủ san bằng. Trần Xuyên uy áp thế gian, độc tôn thiên hạ, tự nhiên cũng nên là đăng cơ thời điểm. Phò mã, đăng cơ đi. Triệu Khinh Vũ cũng tại, nhìn hướng Trần Xuyên mở miệng cười nói, mặc dù là nguyên bản càn triệu công chúa, nhưng là đến bây giờ, nàng đã triệt để nghĩ rõ ràng bỏ xuống. Trong lòng biết nàng càn triệu đã không có khả năng trở về, coi như không có Trần Xuyên, nàng càn triệu cũng nhất định bại vong, thậm chí chính nàng khả năng đều không biết sẽ là cỡ nào thê thảm vận mệnh. Bây giờ dạng này kết cục, đối với nàng mà nói đã là vô cùng tốt. Trần Xuyên đăng cơ, thay thế nàng Triệu Thị dù sao cũng tốt hơn người khác, mà lại đi tới Ngân Xuyên sau đó Trần Xuyên, đối với nàng cũng một mực cảm tình không thay đổi, ân ái có thừa. Như thế, chính mình liền còn muốn thêm cầu cái gì? Đoan Mộc Tình cũng tại, còn có toàn bộ người nhà họ Đoan Mộc, trong lòng cũng có chút cao hứng, bởi vì bọn hắn Đoan Mộc gia cũng có Đoan Mộc Tình à. Lý Đường vi họa, cấu kết ngoại tộc, loạn ta Thần Châu, chỗ ta Thần Châu bách tính sinh linh đổ thán, may mắn được Hầu gia cử binh, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đỡ cáo ốc chi tướng nghiêng, bình định nội tặc, trung ngoại trừ địch, cứu vớt Thần Châu. Cái này công cử động lần này công tại đương đại, lợi tại thiên thu, hôm nay liền chính vào hoàng đạo vô chủ, Hầu gia đăng cơ, đem thuận theo thiên mệnh, chúng vọng sở quy. Gia Cát Du liền chắp tay nói, Hầu gia đăng cơ, trước mặt mọi người hy vọng sở quy. tcvaudio.net